Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 2. Sau cùng, có lẽ bên kia đã bắt cóc anh vì tiền. Chỉ cần anh ngoan ngoãn, có thể vẫn đảm bảo an toàn cho mình. Tuy nhiên, lúc này một mùi máu nhàn nhạt xộc vào mũi anh. Chiếc xe tải giảm tốc độ và một ngọn đèn sáng lên trước mặt. Chiếc xe tải từ từ chạy vào một bãi đất rộng rãi khi mùi máu tanh bốc lên ngày càng nồng nặc. Những mảng máu lớn, cả cũ lẫn mới, vương vãi khắp sàn nhà. Một số có màu đỏ nâu trong khi số khác vẫn có màu đỏ tươi. Thừa Chí Chu sững sờ một lúc, trong tiềm thức nghĩ rằng đây có lẽ là một lò mổ gia súc, nhưng khi xem xét lại cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh nhanh chóng tái xanh. Trên mặt đất không xa chiếc xe tải là thi thể của một phụ nữ trẻ. Vẻ mặt trên xác chết đó đầy đau đớn và thống khổ, và lúc này da cô ấy đã bắt đầu thối rữa. Chân tay của cô bị vặn vẹo ở những góc khó xử và ngực của cô bị cắt mở đến tận bụng, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Nội tạng của bị mất tích, và cơ thể bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc thu hút một bầy ruồi. Ròi ngoằn ngoèo khi nó ăn thịt thối rữa. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, chân của Thừa Chí Chu mềm nhũn ra. Anh ngã ngửa xuống sàn xe tải, mặt đầy mồ hôi lạnh và che miệng để ngăn mình nôn ra. Anh đột nhiên nhớ lại chương trình phát thanh mà anh mơ hồ nghe được từ trong xe tải và ngay lập tức nhận ra rằng tình trạng hiện tại của anh tồi tệ hơn những gì anh nghĩ. Đây không chỉ là một kẻ bắt cóc bình thường, đây là một kẻ sát nhân tâm thần. Nếu anh không trốn thoát, chỉ có cái chết đang chờ đợi anh mà thôi. Chuông báo động vang lên như điên trong lòng Thừa Chí Chu và tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu anh chỉ có mỗi ý nghĩ đó. Mặc dù muốn trốn thoát, cơ thể anh lại không chịu hợp tác. Anh run rẩy dữ dội và từng thớ thịt trên cơ thể anh căng cứng đến mức anh thậm chí không thể thực hiện những động tác đơn giản nhất. Cạch, rác, đúng lúc này, chiếc xe tải dừng lại ở giữa sân và anh nghe thấy tiếng động mạnh khi cửa xe tải đóng sầm lại. Có thể nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo nặng nề trên nền sỏi, khiến Thừa Chí Chu đang hoảng sợ tột độ, cho phép anh khôi phục lại một chút lý trí của mình. Đó chỉ là bước chân của một người, nó có lẽ thuộc về người lái xe, có lẽ chỉ có một mình người đó trong xe, kẻ điên cuồng giết người, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có bất kỳ đồng phạm nào khác bên trong tòa nhà. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Thừa Chí Chu, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ quá sâu về nó. Anh ngay lập tức giấu sợi dây mà anh đã cắt ra sau lưng và quay trở lại vị trí như lúc đầu tỉnh dậy. Anh nhắm mắt lại và kìm nén sự run rẩy của cơ thể khi giả vờ như vẫn còn lạnh. Anh hy vọng rằng, cứ như thế này, anh có thể cho phép người kia hạ thấp cảnh giác rồi tìm cơ hội thoát thân. Cạch, cạch, một bóng đen chậm rãi di chuyển xung quanh dưới ánh sáng nhàn nhạt. Từng tiếng một, tiếng bước chân kinh hãi của hắn như thể dẫm lên trái tim của Thừa Chí Chu. Đôi tay giấu sau lưng anh cứng lại và anh cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của mình để che giấu sự thật rằng anh đã tỉnh. Bóng đen di chuyển đến trước cửa lồng, Thừa Chí Chu ló ra dù chỉ là một lỗ nhỏ ở một mắt và bị sốc. Cơ thể của người lái xe thậm chí còn được xây dựng tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Hắn cao gần 2 mét và dáng người của hắn giống như của một con gấu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ với một tay, hắn có thể khiến anh chết một cách dễ dàng. Làm thế nào mà anh có thể trốn thoát được? Thừa Chí Chu có chút hụt hẫng. Lúc này, tài xế mở cửa bằng chìa khóa, với một tiếng cọt kẹt lớn, cánh cửa lồng được mở ra và hắn bám vào khung kim loại bên hông trước khi nhảy lên xe tải. Thời điểm hắn nhảy lên xe tải, toàn bộ chiếc xe tải bị chìm xuống dưới. Nhìn thấy tài xế càng lúc càng gần, thần kinh Thừa Chí Chu vô cùng căng thẳng, không kìm được nữa. Anh nhanh chóng lăn người và nhảy lên trước khi tiếp tục thử và chui qua khe hở bên hông. Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng người lái xe to lớn nên phản ứng của hắn có lẽ sẽ chậm chạp, và hắn sẽ không thể lập tức quay đầu trong một không gian hẹp như vậy để đuổi theo anh. Tuy nhiên, điều anh không ngờ là người lái xe thậm chí không cần quay đầu xe. Anh ta nhanh chóng ném cánh tay của mình lại để đánh vào đầu anh và làm cho anh bất tỉnh. Cơ thể anh mềm nhũn ra và anh ngã trực tiếp xuống đất. Hết thật rồi, đây là ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Thừa Chí Chu trước khi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy lần nữa, Thừa Chí Chu gần như không thể mở mắt vì ánh sáng trước mắt quá chói mắt. Cách chương.